Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, chương 196 gừng càng già càng cay, hi hi thi đấu ra ra đều nhìn, cái này đệ nhất danh, hi hi là danh phó thật về, đó là cần thiết. Rốt cuộc ta như vậy nỗ lực, ha ha ha ha. Không sai, không sai, hi hi không riêng nỗ lực. Còn có thiên phú, những người khác liền tính nỗ lực cũng không nhất định có thể thành công, hai người càng liêu càng vui vẻ. Quý Mặc Sâm bỗng nhiên đem gắp một miếng thịt ném Nam Hy trong chén. Ăn cơm đi, cái này hành vi làm lão gia tử cùng Nam Hy đồng thời an tĩnh. Chiều Quý Mặc Sâm nhìn lại, lão gia tử ở di động xem không rõ lắm, còn không có ra tiếng nói cái gì. Nam Hy đã sáng tỏ đem điện thoại cầm lấy tới, nhắm ngay Quý Mặc Sâm mặt, phát hiện Quý Mặc Sâm không tự chủ được nhíu mày. Nam Hy híp mắt lộ ra một tia trò đùa dai cười xấu xa. Quý Mặc Sâm quét nàng liếc mắt một cái, chưa nói cái gì, bình tĩnh nâng chung trà lên uống trà. Lão gia tử nói, các ngươi ở ăn cơm. Ân, Quý Mặc Sâm lời nói thiếu. Nam Hy bổ sung nói. Quý tiên sinh mời ta ăn khánh công yến, lão gia tử vừa lòng gật gật đầu. Ngoài miệng nói lại không khách khí. Hi hi đến chính là đệ nhất danh. Như thế nào liền thỉnh ăn một bữa cơm liền tính. Hi hi, người trực tiếp cùng hắn mở miệng muốn. Ngàn vạn đừng cùng tên tiểu tử thúi này khách khí. Hắn quang biết kiếm tiền không hiểu tiêu tiền. Liền kém cá nhân tới cấp hắn hoa. Hảo xúc tiến kinh tế lưu chuyển, Nam Hy tâm nói. Nơi nào sẽ không hoa, rõ ràng giải tiền cùng giải hoa dường như tiêu sái. Đối với lão gia tử này phiên lời nói, Quý Mặc Sâm không có đáp lại, không biết là nhận đồng vẫn là không nghĩ để ý tới. Nam Hy nói, có gia gia cho ta chống lưng, ta khẳng định sẽ không bỏ qua cơ hội, ta đây liền phải, nhìn Quý Mặc Sâm sắc mặt, Nam Hy suy nghĩ rốt cuộc muốn hay không nhân cơ hội hắc hắn một phen. Vạn nhất đem người chọc bực bội, hai người lại lẫn nhau dỗi lên làm sao bây giờ? Trong khoảng thời gian này Quý Mặc Sâm dị thường hào tính tình. Làm Nam Hy cảm thấy kỳ quái đồng thời lại là thiệt tình hưởng thụ. Cùng người đấu trí đấu dũng chính là rất mệt, đặc biệt đối thủ vẫn là Quý Mặc Sâm loại này có quyền thế người. Quý Mặc Sâm buông chiếc đũa, cùng Nam Hy đối diện cùng nhau, nói, Nam Hy mỉm cười nói. Cho ta một cái làm việc năng lực cường nhân tài, giúp ta xử lý một ít chuyện phiền toái, ngay từ đầu mới vừa tham gia, vườn trường thanh âm thời. Điểm, Nam Hy bên người sự tình còn không nhiều lắm, chính mình là có thể đủ xử lý. Đi tới hôm nay, xem như chính thức tiến vào thế giới này vui chơi giải trí vòng. Cùng loại dư luận hoặc là công tác thượng sự tình sẽ so phía trước càng nhiều. Mọi chuyện đều yêu cầu nàng tự mình đi xử lý nói. Quá tiêu hao thời gian cùng tinh lực, mất nhiều hơn được, trước mắt bên người nàng nhân mạch liền thua Quý Mặc Sâm. Hứa Mộ cùng là Kỳ Hoành ba người tốt nhất tìm người. Vốn dĩ Nam Hy càng khuynh hướng Hứa Mộ, bất quá Quý Mặc Sâm đột nhiên thay đổi thái độ, làm nàng thiên bình dần dần cũng xuất hiện trách đi. Quý Mặc Sâm nói. Loại sự tình này ngươi cùng Triệu Kiệt Du gọi điện thoại là có thể giải quyết. Nam Hy ánh mắt chợt lóe, biết lời này chính là đáp ứng rồi. Nàng tươi cười nhiều ba phần đường phân. Cảm ơn quý tiên sinh, cầm lấy còn không có dùng quá chiếc đũa. Đáp lễ các Quý Mặc Sâm gắp một cái tomani. Quý Mặc Sâm nói. Tiêu Sâm ca, Nam Hy, ngoặc kép, xem ở lão gia tử quan vọng dưới tình huống. Nam Hy nhẹ nhàng hô thanh, Sâm ca, dù sao đều hô qua, một lần hai lần ba lần đều không sao cả. Quý Mặc Sâm gật đầu, trong điện thoại lão gia tử sau một lúc lâu không nói chuyện. Hắn phát hiện chính mình thế nhưng không cơ hội xen mồm. Chờ Nam Hy một lần nữa xem hồi lão gia tử, liền thấy lão gia tử biểu tình kỳ quái, hình như là vui mừng lại hình như là bị xem nhẹ ủy khuất. Rất là phức tạp, khụ, lão gia tử bừng tỉnh, đối Nam Hy nói, hi hi a, thi đấu kết thúc, có phải hay không liền có thể hồi B thành, Gia Gia gần nhất ở học ngươi cấp cái kia thái cực. Cảm giác thân thể hảo không ít. Nam Hy nghe ra lão gia tử tưởng niệm. Nhìn lão gia tử ánh mắt không tự giác càng nhu hòa. Loại này bị người nhớ, chờ ngươi về nhà cảm giác, quá dễ dàng làm người mềm lòng. Nam Hy ôn nhu nói, ân, là tính toán hồi Bê Thành, chỉ là con muốn ở xa thành lưu 2 ngày, làm sao vậy? Không mua được vé máy bay sao? Lão gia tử đôi mắt hình viên đạn chiều Quý Mặc Sâm bay qua đi. Vô tội bị giận chó đánh mèo Quý Mặc Sâm, phát hiện chính mình thế nhưng thói quen, đáy lòng không hề gợn sóng. Nam Hy giải thích nói, không phải, xa thành bên này sắp tới sẽ có Bạch Điểu văn học hội. Ta muốn đi tham gia một chút, những lời này rước lấy Quý Mặc Sâm ghé mắt. Hắn còn chưa nói cái gì, lão gia tử liền đem hắn bán đứng. Có phải hay không vì ngươi cái kia nhà xuất bản sự? Cùng Sâm tử ước hảo đi, lão nhà cũng sẽ đi. Đây là chính sự, nên làm mà đi. Bị gừng càng già càng cay, lão gia tử lại hố một phen. Nam Hy yên lặng nói, ân, làm lão gia tử cao hứng vì trước, đến nỗi có phải hay không cùng Quý Mặc Sâm ước hảo. Việc này bọn họ lúc sau lại tham thảo, cuối cùng vẫn là lão gia tử chủ động treo điện thoại. Không nghĩ ảnh hưởng Nam Hy cùng Quý Mặc Sâm cộng tiến bữa tối. Trên bàn đồ ăn tổng cộng 12 đạo, hai người không có khả năng ăn cho hết, Nam Hy bưng chén gặp được kẹp không đến đồ ăn, đứng lên cúi người đi kẹp. Quý Mặc Sâm xem nàng hành vi, nghĩ muốn hay không đem lui ra ngoài phục vụ nhân viên kêu hồi. Lại thấy Nam Hy thản nhiên tự tại, không có gì oán giận, liền trầm mặc, hai người ăn cơm trong lúc không có gì dư thừa giao lưu. Duy độc Nam Hy di động thường thường tin tức nhắc nhở tiếng vang lên. Mỗi lần vang, Nam Hy liền bớt thời giờ xem hai mắt. Nếu là quan trọng tin tức liền cho nhân ra hồi âm đi, leng keng thanh lại lần nữa vang lên. Nam Hy vừa mới chuẩn bị động, Quý Mặc Sâm ghé mắt lại đây. Tê, ánh mắt hảo lãnh, Nam Hy biết ăn cơm thời điểm luôn là xem tin tức không lễ phép. Nếu không ta đi ra ngoài, dù sao nàng cũng không sai biệt làm ăn no. Nam Hy nói xong liền tính toán cầm di động ra cửa. Quý Mặc Sâm nói, ngồi xuống, Nam Hy nhìn xem Quý Mặc Sâm, lại nhìn xem di động, này mặt trên nói sự rất làm nàng để ý. Quý Mặc Sâm sắc mặt rét run, tàn khốc nhìn chằm chằm Nam Hy. Nam Hy chớp chớp mắt, vui cười nói, người ăn trước, ăn xong rồi kêu ta, tổng không đến mức ăn một bữa cơm còn muốn người bồi đi. Nam Hy xoay người liền lưu, phía sau truyền đến ghế dựa di động thanh âm, nàng kinh ngạc xoay người nhìn lại. Một bóng hình đã đi tới trước mặt, bắt lấy Nam Hy tay, sấn nàng thất thần gian muốn đoạt đi di động. Nam Hy bản năng giãy giụa, hai người gần gũi qua mấy chiêu, chờ Nam Hy phản ứng lại đây, biểu hiện ra thủ đoạn quá nhiều chuẩn bị thu tay lại khi. Quý Mặc Sâm đã đem nàng di động cướp đi, cũng đầu cho nàng một cái ý vị thâm trường chăm chú nhìn. Nam Hy bình tĩnh cùng hắn đối diện. Trong lòng đã làm tốt ứng đối các loại vấn đề cùng tình huống chuẩn bị. Kết quả Quý Mặc Sâm thu hồi tầm mắt, đem Nam Hy di động điều thành tĩnh âm chấn động, bỏ vào chính mình trong túi. Ít nhất không nhìn lén nàng di động tin tức, Nam Hy trong lòng nghĩ, từ trên xuống dưới nhìn mắt Quý Mặc Sâm, nghiêng nghiêng đầu liền tưởng tranh thủ một chút, nàng môi mới vừa mở ra, Quý Mặc Sâm nói trước vang lên. Triệu Kiệt Du sẽ xử lý, ngươi ngừng nghỉ sẽ, Nam Hy khép lại miệng, đi theo Quý Mặc Sâm đi trở về ghế dựa ngồi xuống. Ngươi biết chuyện gì, Quý Mặc Sâm nhìn nàng một cái không nói chuyện, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm đi. Hắn ăn cơm động tác thong thả ung dung. Lại sẽ không cho người ta cảm giác không tinh thần suy sút. Nam Hy nhìn vài lần, không tiếng động nói thầm một câu. Hết chương.